Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 126 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Lừa đen không người dám cưỡi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết chạy tới nơi được gọi là cái vũng bùn. Nơi này là một cái đầm lầy lớn vắng bóng người. Nhưng mà không ngờ Diệp Hồng Ngư đã đợi sẵn từ lâu rồi. Sau một hồi nói chuyện thì mới đánh nhau. Ninh Khuyết cướp trước thời cơ mà bắn tiễn vào nàng trọng thương, sau đó mới sắp lá cà. Đoạn cuối tập trước thì Ninh Khuyết xuất ra cái phù chữ dị, khóa Diệp Hồng Ngư không còn đường né luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, lúc này trên đầu của Diệp Hồng Ngư là bầu trời nè, dưới chân là đầm nước bùn. Thì giữa trời và đất là hai đạo phủ ý sắc bén khủng khiếp của Ninh Khuyết. Nàng dường như là không còn cách nào thoát khỏi vòng vây. Vì vậy lúc này Diệp Hồng Ngư không chút do dự mà lặn xuống đầm nước, giống như là lúc trước nàng quỳ xuống bên bờ đầm. Khi chiến đấu, nàng chưa bao giờ để ý đến phong thái hay thể diện. Nàng có thể quên mình là tài quyết thần tọa tôn quý, quên mình là phụ nữ, thậm chí quên mình là ai. Nàng không quan tâm đến sự chật vật hay khuất nhục, miễn là đạt được thắng lợi cuối cùng. Lặn xuống đầm nước là một sự mạo hiểm, vì nước đầm đục ngầu, lực cản lớn sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. Nhưng nàng bơi lội trong nước vô cùng linh hoạt, bộ thân bào màu đỏ thẫm dính nước bó sát vào thân hình đường cong mê người. Nàng tựa như một con hồng ngư thực thụ, trong nháy mắt muốn xuyên qua hai đạo phù tuyến kia. Nhìn con cá đỏ dưới nước, Ninh Khuyết không hề tỏ ra kinh ngạc, bởi hắn đã lường trước được cách ứng phó của nàng. Bước chân hơi khựng lại, hắn vung hai tay chém đao xuống. Đao thế chưa chạm tới, mặt đầm đã xuất hiện vô số tia máu đỏ. Phù ý của phù chữ nhị thẩm thấu vào nước đầm, rạch trên người nàng ít nhất là hơn 10 vết thương nhỏ. Nước đầm lay động, phù ý run rẩy kịch liệt, Diệp Hồng Ngư không thể tiến thêm. Thủy hoa văng tung tóe như đóa mẫu đơn trắng. Thân ảnh của nàng vọt ra từ trong sóng nước, dùng ngón tay thay kiếm đâm thẳng vào mi tâm của Ninh Khuyết. Khí tức đạo kiếm thật là lạnh lùng sắc bén, Ninh Khuyết hai tay giương đao như muốn đốt cháy bầu trời. Đao thế trầm trọng không thể ngăn cản, dù cảm nhận được đạo kiếm kia nhưng hắn không hề thu chiêu lại. Diệp Hồng Ngư nhìn thanh phát đao đang chém xuống, sắc mặt không chút gợn sóng. Hai ngón tay phải nàng chụm lại thành đạo kiếm, vẫn bình tĩnh mà đâm tới, dường như không màng đến sinh tử của bản thân. Lúc này nếu cả hai đều không biến chiêu hay thu tay, đao của Ninh Khuyết sẽ chém Diệp Hồng Ngư thành hai đoạn. Mà chỉ kiếm của Diệp Hồng Ngư cũng sẽ đâm thủng khí hải của Ninh Khuyết, khiến hắn hoặc là chết hoặc trở thành phế nhân. Đao vẫn chém xuống, kiếm vẫn đâm tới, mang theo khí thế ngọc nát đá tan, có ý chí hung tàn muốn đồng quy vu tận. Cả Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư lúc này đều đang đặt cược. Đặt cược bằng mạng sống của mình, đặt cược vào cái chết của đối phương. Phương thức để đạt đến thành công chính là không tiếc mạng. Thường sắc của cả hai đều lạnh lùng như nhau. Theo lời của Diệp Hồng Ngư năm đó, trong giới tu hành chỉ có hai người thực sự hiểu rõ chiến đấu là gì, một là nàng, hai là Ninh Khuyết. Hai người họ quá giỏi chiến đấu, cuộc đời của họ là những trận chiến sinh tử không ngừng nghỉ, vì vậy họ có tố chất tâm lý và ý chí chiến đấu hùng mạnh gần như tương đồng. Lúc này họ đã chiến đấu đến thời khắc mấu chốt giữa ranh giới sinh tử, nhưng không biết ai hung hãn hơn, ai tàn nhẫn với bản thân hơn, ai xem nhẹ cái chết hơn. Nếu Ninh Khuyết chỉ có một mình, hắn nhất định sẽ không lùi bước. Cảnh giới thực lực của hắn không bằng Diệp Hồng Ngư, hôm nay dùng thiết tiễn ám toán, khiến đối phương lâm vào cảnh giới chật vật, buộc đối phương phải đánh cược mạng sống. Đó đã là một thành công cực lớn rồi. Đối mặt với cơ hội hiếm có này, hắn vô cùng sẵn lòng dùng mạng sống mình để đổi mạng của Diệp Hồng Ngư, dù kết quả có lưỡng bại câu thương cùng chết đi chăng nữa. Nhưng lúc này Tang Tang đang đứng ở bên bờ phía sau hắn, nàng đang lâm trọng bệnh, cả nhân gian đang truy đuổi nàng. Nếu hắn chết, nàng cũng sẽ chết, cho nên hắn không thể chết được. Nhìn đôi mắt bình tĩnh lãnh đạm của Diệp Hồng Ngư dưới lưỡi đao, Ninh Khuyết xác định dù nàng là tài quyết đại thần quan cao quý, nhưng vẫn có thể vứt bỏ mạng sống bất cứ lúc nào. Vì nàng là kẻ cô độc, vậy nên hắn đành phải nhượng bộ. Đao thế của Ninh Khuyết đột ngột thu lại, xoay đao chắn trước bụng. Chỉ kiếm của Diệp Hồng Ngư rõ ràng đang nhắm vào mi tâm của hắn, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy mục tiêu thực sự của nàng là vùng bụng. Đây hoàn toàn là trực giác được bồi đắp qua vô số trận chiến, một kết luận được rút ra từ bản năng mà không cần suy nghĩ. Diệp Hồng Ngư từ dưới đầm vọt lên, thân hình hạ thấp xuống, chỉ kiếm quả nhiên đâm vào bụng Ninh Khuyết, va mạnh vào mặt đau dày đặc, phát ra một tiếng động trầm đục. Trên mặt phát đau hiện lên một luồng sáng yếu ớt, đó là dấu hiệu của thiên địa khí tức ngưng kết đến cực điểm. Cổ tay Ninh Khuyết chấn động mạnh, ngực một trận dồn nén khó chịu. Ngay khi chỉ kiếm của Diệp Hồng Ngư đâm vào mặt đau, một đạo đạo kiếm kết tinh từ nước hồ từ phía sau nàng lặng lẽ bay lên, xoẹt một tiếng đâm thẳng vào ngực trái của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết hừ lạnh một tiếng, hạo nhiên khí bàn bạc trong cơ thể tuôn ra bao phủ ngực bụng, đánh tan đạo kiếm bằng nước thành màn mưa rơi xuống. Thân hình hắn lùi nhanh về phía sau, phun ra mấy ngụm máu tươi ngay giữa không trung. Hắn ngã mạnh xuống đất, trên ngực trái xuất hiện một cái lỗ máu sâu hắm. Nếu không nhờ thân thể được hạo nhiên khí rèn luyện cực kỳ cường hãn, trái tim hắn chắc chắn đã bị một kiếm kia đâm thủng rồi. Diệp Hồng Ngư đứng trên một đám cỏ thủy sinh giữa đầm nước, trên người có hàng chục vết thương không ngừng rỉ máu, nhuộm đỏ bộ thần bào vốn đã ướt sũng, rồi tí tách rơi xuống đầm nước dưới chân. Ánh sáng xanh từ phía sau chiếu tới, xuyên qua lớp thần bào mỏng manh dính sát vào người, không chút vẻ mị hoặc mà chỉ thấy uy nghiêm và khắc nghiệt. Nàng hiện giờ là tài quyết thần tọa, không còn là đạo sĩ bên hồ Nhãn Minh năm xưa nữa. Ninh Khuyết lấy tay bịt chỗ lỗ máu trên ngực, nhìn nữ tử trên mặt hồ, cảm thấy toàn thân hơi lạnh lẽo. Hắn tiến vào tri mệnh chưa đầy nửa năm, cảnh giới vốn chưa ổn định. Nếu giao thủ chính diện, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Thất Mai đại sư ở Huyền Không Tự, thậm chí không thắng nổi là khắc địch. Chẳng qua hắn sở hữu nguyên thập tam tiễn và thần phù, hai thủ đoạn có thể giết địch vượt cấp, lại thêm hắn giỏi chiến đấu và quen đánh lén, nên mới có được những chiến tích trước đó. Hôm nay đối mặt với Diệp Hồng Ngư cũng giỏi chiến đấu không kém, không coi việc đánh lén là nhục nhã, thủ đoạn càng tàn độc hơn hắn nữa, thực lực cảnh giới lại cao hơn hắn, những phương thức lấy yếu thắng mạnh của hắn đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhìn Diệp Hồng Ngư đang tiến về phía bờ, hắn đột nhiên lớn tiếng gọi. Dừng tay đi! Diệp Hồng Ngư thu tay ra sau lưng, nhưng bước chân trong nước vẫn không dừng lại. Ninh Khuyết mới hỏi. Bình Hồ Nhạn Minh, ngươi từng hứa với ta điều gì? Diệp Hồng Ngư dừng bước. Ninh Khuyết lúc này mới nói. Lúc đó ngươi từng nói, tương lai nếu gặp lại trên chiến trường, ngươi sẽ tha cho ta hai lần nữa. Diệp Hồng Ngư lắc đầu. Ở đạo điện Tề Quốc đã dùng một lần rồi, giờ chỉ còn một lần mà thôi. Một lần còn hơn không, hiện tại ta muốn dùng nó đó. Được thôi. Diệp Hồng Ngư đáp gọn lõn, sau đó nhìn về phía Tàn Tàn ở phía sau hắn. Vậy ta sẽ giết nàng. Sắc mặt Ninh Khuyết biến đổi, nhìn nàng đầy nghiêm túc. Ngươi giết nàng ấy thì khác gì giết ta đâu chứ. Diệp Hồng Ngư suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng có lý. Nàng không ra tay tiếp mà bắt đầu minh tưởng, khôi phục lại niệm lực đã tiêu hao nghiêm trọng. Ninh Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hồng Ngư mới nói. Hiện tại ngươi quả thực đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng ta vẫn không hiểu sao ngươi lại thoát khỏi Triều Dương Thành. Dù lúc đầu ngươi có thể dùng nguyên thập tam thiện ám toán hòa thượng của Huyền Không Tự, nhưng khi họ đã cảnh giác rồi, ít nhất Thất Mai cũng là người ngươi không thể thắng được. Ninh Khuyết mới đáp. Đó là một câu chuyện dài liên quan đến một cậu bé kìa. Tin rằng ngươi sẽ không thấy hứng thú đâu. Ta quả thực là không hứng thú. Diệp Hồng Ngư đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng về phía mặt đầm đã dần bình lặng. Trong thoáng chốc, một đạo đạo kiếm ngưng tụ từ nước hồ từ dưới đầm chậm rãi bay lên, nằm gọn trong tay nàng. Nàng nhìn Ninh Khuyết mà nói. Ta vẫn thấy hứng thú với việc giết ngươi hơn. Ngươi không phải là đồng ý tha cho ta một lần sao chứ? Vừa rồi ta đã tha mạng cho ngươi một lần rồi. Giờ là trận chiến mới. Ngươi từ khi nào trở nên vô sĩ như vậy chứ? Ta vốn tưởng mình không có khuyết điểm trong chiến đấu. Cho đến khi gặp ngươi, ta mới phát hiện mình vẫn còn thiếu sót. Cho nên luôn học tập theo ngươi. Ngươi học theo ta sự vô sĩ hả? Sao không học lấy cái sự khoan dung và từ bi của ta chứ? Hoặc ít nhất là học thư pháp cũng được mà. Diệp Hồng Ngư không thèm để ý đến lời của hắn, liếc nhìn Tang Tang rồi nói. Để hai người các ngươi cùng lên đường, khỏi phải cô đơn. Đình Khuyết nghĩ đến gia đình Khúc Ni Mã Đệ chết dưới tay của mình, trầm mặt suy nghĩ. Kết cục bi thảm này chưa từng nằm trong kế hoạch của hắn, vậy thì cứ tiếp tục chiến đấu mà thôi. Tay phải hắn vẫn bịt lấy vết thương ở ngực trái đang rỉ máu. Chẳng biết từ lúc nào, giữa các ngón tay đã kẹp vô số lá bùa màu vàng, những lá bùa ấy đã bị máu tươi thấm ướt, loang lổ như những vật chứng trong một vụ án mạng. Trong tiếng gió rít, Đinh Khuyết tung tất cả bùa chú về phía mặt đầm. Niệm lực hùng hậu trong thức hải bộc phát, chuẩn xác liên kết với từng lá bùa, sau đó đồng loạt kích hoạt. Những kẻ giỏi chiến đấu thường biết cách học tập từ đối thủ ngay trong lúc giao tranh. Diệp Hồng Ngư học được sự vô sĩ của Ninh Khuyết, còn Ninh Khuyết qua bao trận sinh tử cũng học được không ít chiêu trò từ kẻ thù. Ví dụ như vô số lá bùa đang bay lượn trên mặt đầm lúc này. Đây là thủ đoạn hắn học được từ quân sư Cốc Khê dưới trướng Hạ Hồ tại thủ Dương Thành năm xưa. Sau này ở Nhãn Minh Hồ, hắn cũng từng dùng nó để đối phó với Hạ Hồ. Trong tích tắc, vô số lá bùa được kích phát, nhìn thì như đồng thời, nhưng mà thực tế thứ tự phóng ra của từng lá bùa đều đã được tính toán tỉ mỉ. Nhờ vậy những phù ý hoàn toàn khác biệt, thậm chí có cái xung khắc lẫn nhau kia mà không hề triệt tiêu lẫn nhau, khi nổ ra trong một phạm vi nhỏ hẹp, trái lại còn như hoa nở trăm cánh, sống dừng ngàn lớp, càng thêm diễm lệ và cuồng bạo, hóa thành một biển hoa, một cơn bão tố trên mặt đầm. Thiên địa khí tức quanh đầm lầy đều bị những lá bùa này triệu hoán, tập trung lên không trung phía trên đầm nước. Vô số luồng khí lưu mãnh liệt đang xen, va chạm và ép xuống, trực tiếp chặt đứt liên lạc giữa Diệp Hồng Ngư và thiên địa khí tức. Đây là một thủ đoạn phù đạo vô cùng tuyệt diệu, nhưng mà đối với một người có cảnh giới thâm hậu như Diệp Hồng Ngư, nó chỉ có thể vây khốn nạn trong giây lát chứ không thể lấy mạng. Vì vậy nàng dù cảnh giác nhưng không hề sợ hãi. Tuy nhiên ngay lúc này, Tang Tang, người vốn đứng im lặng bên bờ đầm quan sát nãy giờ như kẻ ngoài cuộc, đột nhiên hành động. Đại hắc tán mở ra, nàng nắm chặt chui ô, xoay mặt ô về phía Diệp Hồng Ngư. Sau đó nàng bộc phát ra hào quang rực rỡ. Hạo Thiên Thần Huy thánh khiết tuôn ra từ người Tang Tang, đi qua mặt ô đen ngòm, bắn thẳng về phía đầm nước, ngay lập tức chiếu sáng rực cả thế giới vốn đang hung ám này. Diệp Hồng Ngư chấn kinh đến mức không nói nên lời, nàng không tài nào hiểu nổi, Tang Tang giờ đã là con gái Minh Vương, tại sao trong cơ thể vẫn còn Hạo Thiên Thần Huy tinh khiết đến nhường này? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Nàng là tài quyết đại thần quan, tạo nghệ Tây Lăng thần thuật vô cùng thâm hậu. Theo lý mà nói, Hạo Thiên Thần Huy đối với nàng có sức sát thương yếu nhất. Nhưng Thần Huy phun ra từ đại hắc tán này không hề trực tiếp đánh vào người nàng, mà lao vào bão tố phù ý trên mặt đầm, sau đó không ngừng khúc xạ. Mặt đầm vốn u tối dường như có vô số tấm gương, mỗi đạo phù ý chính là một mặt gương, phản chiếu vô số luồng sáng. Ánh sáng càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng rực rỡ, đến khi đánh vào trước mặt của Diệp Hồng Ngư, uy lực đã trở nên vô cùng khủng bố rồi. Nếu Thần Huy trong mắt của Diệp Hồng Ngư còn đó, nàng có thể dễ dàng dùng thần lực cùng nguồn gốc để đón nhận luồng sáng này. Nhưng Thần Huy ấy đã cạn kiệt khi nàng chống chọi với mũi tên của Ninh Khuyết. Lúc này nàng chỉ định trơ mắt nhìn Thần Huy nện thẳng vào người mình. Nàng thét lên một tiếng, từ dưới lớp thần bào, vô số đoạn hỏa diễm bộc phát ra. Những ngọn lửa ấy không có nhiệt độ, sắc lửa đen kịch, chính là tài quyết chi hỏa trong truyền thuyết. Hạo Thiên Thần Huy và tài quyết chi hỏa chính diện va chạm, một tiếng nổ như sấm rền vang lên trên đầm nước. Thân thể Diệp Hồng Ngư bị chấn bay về phía bờ bên kia, bộ thần bào đỏ rực tung bay như một lá cờ trong không trung. Trong lúc xuyên qua biển bão phù ý, thần bào bị xé rách thành vô số lỗ hổng, máu tươi văng khắp nơi. Bên bờ đầm, Tang Tang nắm chặt cán ô đen, nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch. Sau khi xác định Diệp Hồng Ngư bị đánh lui rồi, tâm thần nàng buông lỏng, phục một tiếng phun ra một ngụm máu đen ngòm. Ninh Khuyết không kịp lo cho nàng, thậm chí không kịp nhặt lại thiết cung trên bờ. Hai chân hắn dẫm mạnh vào bùn dưới đáy đầm, thân hình vọt lên mặt nước, lao như hổ đói về phía Diệp Hồng Ngư đang rơi rụng. Diệp Hồng Ngư ngã xuống bãi đầm lầy phía sau, tóe lên một màn nước mỏng. Thân thể trượt dài mấy trượng trên lớp rêu ẩm ướt mới dừng lại, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Không đợi cho nàng kịp đứng dậy, Ninh Khuyết đã lao đến. Như một con mãnh thú vồ mồi, hắn tỉnh táo, chuyên chú và tàn bạo đè chặt lấy thân thể của nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ninh Khuyết hai tay ôm chặt lưng nàng, hai chân quấn lấy chân của nàng, dùng một tư thế vô cùng thân mật ôm chặt nàng, sau đó toàn thân đột ngột phát lực. Dù đạo pháp hay cảnh giới, hắn đều không bằng Diệp Hồng Ngư, chỉ có sức mạnh và độ cứng cáp của thân thể là chiếm ưu thế. Vì vậy hắn quyết định dùng sức mạnh thuần túy để nghiền nát toàn bộ xương cốt của nàng. Thủ pháp này vô cùng máu me, nhưng mà trong giới tu hành cũng không phải là hiếm thấy chị. Chẳng hạn như võ đạo tu hành giả khi đối phó với kiếm sư, hoặc khi đối mặt với cái chết, thường chọn cách này. Năm xưa khi Ma Tông hưng thịnh, không biết bao nhiêu cường giả đạo môn đã chết thảm trong vòng tay của các cường giả Ma Tông theo cách này. Thủ pháp của Ninh Khuyết không có vấn đề gì, chỉ có điều đối thủ của hắn hôm nay là Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư sau khi rời khỏi tri thủ quan, chỉ ở Thiên Dụ Viện một thời gian ngắn rồi tiến thẳng vào tại quyết ti của Tây Lăng Thần Điện. phần lớn cuộc đời nàng gắn liền với nơi này. Tại Quyết Ti chuyên phán xét tội ác nhân gian, truy sát dư nghiệt ma tông, nàng từng là đại tư tọa, nay là tại Quyết đại thần quan. Đối với công pháp ma tông vô cùng am hiểu, làm sao có thể không có cách ứng phó chứ? Ninh Khuyết cảm thấy nữ tử đối diện như biến thành một con cá vậy, một con cá trơn tuột không vẫy, bất luận tay chân hắn bám vào chỗ nào cũng suýt trượt ra. Hơn nữa cơ thể nàng đột nhiên trở nên vô cùng dẻo dai và căng đầy, mọi lực đạo mà hắn dùng để nghiền ép đều bị nàng đàn hồi hoặc triệt tiêu sạch sẽ. Biết không thể thành công, hắn lập tức biến chiêu, tay trái túm lấy cổ áo thần bào, đầu gối trái thúc mạnh vào chỗ hiểm giữa hai chân nàng. Phản ứng của Diệp Hồng Ngư nhanh như chớp, nàng lăn một vòng ở trên bụng lầy, thần bào lập tức tuột ra giúp nàng thoát khỏi sự khống chế của Ninh Khuyết, đồng thời tránh được cái cú lên gối chí mạng. Nàng chụm hai ngón tay phóng ra hai đạo kiếm ý sắc bén, đâm thẳng vào đôi mắt yếu ớt của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cúi đầu dùng trán chống đỡ, hai chân lún sâu vào bùn nhão lấy đà lao tới. Thanh phát đao treo trên cổ tay phải hắn theo đà vung lên chém mạnh vào cổ họng của Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư chống hai tay xuống đất, mượn lực tay trái xoay người lần nữa, thần bào đã tuột ra bị nàng tung lên cuốn lấy đau thế, đồng thời tay phải hất một nắm bùn nhão mang theo đạo ý đập thẳng vào mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết né tránh nắm bùn, đau thế lại tiến tới. Diệp Hồng Ngư triệu hoán đạo kiếm đâm thẳng sau gáy của hắn. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ không biết bao nhiêu hiệp giữa đầm lầy. Bùn nhão trơn trượt gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hai. Ninh Khuyết dựa vào thân thể cường hãn liều mạng áp sát, còn Diệp Hồng Ngư phát huy ra hoàn hảo ý thức chiến đấu, không bỏ lỡ bất kỳ sơ hở nào. Vạn pháp đạo môn liên tục tung ra muốn lấy mạng hắn. Thần bào trên người Diệp Hồng Ngư sớm đã rách nát thành từng mảnh, y phục nửa thân trên của Ninh Khuyết cũng bị đạo kiếm chém thành tro bụi. Hai cơ thể trần trụi dây dưa, vặn vẹo vào nhau, lúc tách lúc hợp, nhìn qua có vẻ hương diễm. Nhưng thực chất là cả hai đều đang đổ máu không ngừng. Toàn thân bị bụng đen hôi thối bao phủ, đào phòng kiếm ý đang xen, tử vong có thể ập đến bất cứ lúc nào, chẳng có chút liên quan đến sự tình tứ nào cả. Ngươi mang theo Tang Tang, ngươi không dám cùng ta đồng quy du tận, cho nên hôm nay ngươi chắc chắn phải chết trước. Ngay cả quần lót cũng không mặc mà vẫn không quên mang theo lược. Ngươi vẫn quá để tâm đến cái thú gia này rồi, nên ngươi vẫn chưa đủ mạnh đâu, ít nhất chưa đủ mạnh đến mức khiến ta tuyệt vọng đâu. Giữa bãi đầm lầy, sương mù lặng lẽ kéo đến rồi lại kinh hãi tan đi. Trên bãi bùn ẩm ướt, hai kẻ toàn thân lấm lem bùn đất vẫn không ngừng chiến đấu, không ngừng gầm thét như hai con thú đang liều chết. Một tấm thủy kính đột ngột xuất hiện trước mặt Ninh Khuyết, chất liệu của nó lấy từ mặt đất, là nước bẩn lẫn với điêu phong vẫn đục, nện thẳng vào mặt của hắn, lập tức cắt đứt ngũ thức của hắn. Chớp lấy thời cơ ấy, hai ngón tay mảnh khảnh của Diệp Hồng Ngư lạnh lùng đâm sâu vào ngực trái Ninh Khuyết, đúng ngay cái lỗ máu do đạo kiếm để lại lúc trước, kiếm ý bộc phát ra dữ dội. Ninh Khuyết cảm thấy ngực trái đau đớn thấu xương, trái tim dường như sắp nổ tung. Hắn gầm lên một tiếng, đánh tan thủy kính trên mặt, nắm đấm phải mang theo hạo nhiên khí hung hăng nện về phía trước. Tay trái Diệp Hồng Ngư gạt nhẹ, nhìn thì tùy ý nhưng mà lại ẩn chứa bí ý vân thủ của Thanh Vân Quan nước Tống. Trải qua trận chiến dài đằng đẵng và hiểm hóc này mới tìm được cơ hội giết Ninh Khuyết, nàng làm sao có thể không đề phòng đòn đánh trả cuối cùng của hắn chứ? Thế nhưng trong thời khắc mấu chốt này, nàng đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng. Uy lực lớn nhất của vân thủ Thanh Vân Quan nằm ở ống tay áo, gọi là vân tụ. Lúc này nàng đang trần trụi, lấy đâu ra ống tay áo chứ? Theo lý mà nói, một người giàu kinh nghiệm chiến đấu như Diệp Hồng Ngư không nên phạm sai lầm sơ đẳng này. Chỉ là nàng chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu trong tình trạng không mảnh vải che thân, lăn lộn như trẻ con trong vũng bùn như vậy. Thiếu đi lực đạo từ ống tay áo, uy lực của vân thủ lập tức giảm đi hơn nữa. Nắm đấm của Ninh Khuyết mang theo hạo nhiên khí, dễ dàng xuyên phá thế tay của nàng, nện thẳng vào ngực trái Diệp Hồng Ngư. Bùn nhão văng tung tóe, để lại một cái vết đỏ bầm trên làn da trắng nõn. Gò bồng đảo đầy đặn bị ép đến biến dạng, vài chiếc xương sườn vang lên tiếng gãy răng rắc. Diệp Hồng Ngư thét lên phẫn nộ và đau đớn, ngón tay đang cắm trong lỗ máu trên ngực Ninh Khuyết càng phát ra kiếm ý mạnh mẽ, đâm sâu hơn nữa, máu tươi trào ra theo kẽ tay nàng. Trái tim Ninh Khuyết như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, sức lực trong người sắp cạn kiệt. Hắn đừng tay trái nắm chặt cổ tay phải của nàng, tay phải chuyển từ đấm sang bóp chặt cái bầu ngực của nàng rồi kéo mạnh nàng vào lòng, sau đó cúi đầu cắn vào cổ của nàng. Sau vị tanh hôi của nước bùn là vị máu ngọt liệm. Lúc này tay trái Diệp Hồng Ngư cũng đã nhấc lên, sắp sửa nện xuống đỉnh đầu hắn rồi. Chỉ cần đòn này rơi xuống, hắn sẽ chết chắc. Cảm nhận được vết cắn rõ mồn một trên cổ và máu của mình đang bị hút đi, nàng chợt nhớ lại ký ức kinh hoàng tại Ma Tông Sơn Môn năm xưa. Sắc mặt của nàng đại biến, nỗi sợ hãi bị kìm nén bao năm trỗi dậy chiếm trọn tâm trí. Đi kèm với nỗi đau nơi cổ là thức hải đang dần tan rã và cơ thể suy yếu. Nàng tin chắc Ninh Khuyết không phải đang dọa mình, mà hắn thực sự biết tà công thao thiết của Ma Tông. Thế nhưng nỗi sợ hãi trong mắt của nàng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, sáng rực như bảo thạch. Lúc này ngón tay Diệp Hồng Ngư chỉ còn cách trái tim Ninh Khuyết nửa tấc, tay phải nàng đặt trên đầu quán như đang vuốt ve. Tay phải Ninh Khuyết bóp chặt ngực trái của nàng như đang động tình, đầu kề sát cổ nàng như đang hung. Hình ảnh này thật thương mực nhưng cũng đầy chết chóc. Ninh Khuyết cảm nhận được khí tức của nàng đang biến đổi. Hắn biết là người phụ nữ đáng sợ này lại định làm như năm đó, không thiết hạ cảnh giới để đổi lấy một đường sống và tiêu diệt đối thủ. Hắn ngừng hút máu, giọng khàn khàn nói: "Ta không phải liên sinh, dùng cái giá đọa cảnh để giết ta là không đáng đâu. Đừng đánh nữa được không vậy?" Sắc mặt của Diệp Hồng Ngư không chút biểu cảm, lạnh lùng đáp: "Người đã học được tà công thao thiết, ta càng không có lý do để cho người sống sót." Ninh Khuyết nhớ lại quá trình học được thao thiết, cười khổ: "Nhưng ta chưa bao giờ dùng nó đến mức này đâu." Dứt lời, môi của hắn rời khỏi cổ nàng, thân hình đứng thẳng dậy. Ngón tay của Diệp Hồng Ngư cũng chậm rãi rút ra khỏi ngực hắn. Ninh Khuyết mệt mỏi ngã ngửa ra đầm lầy, lùi lại một đoạn, nhìn nàng mà nói: "Ta thừa nhận mình không phải đối thủ của ngươi, để ta nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta đánh tiếp vậy." Trên môi hắn dính bùn, dính máu và cả vài sợi kim tuyến li ti. Diệp Hồng Ngư nhìn hắn: "Nếu lúc nãy ngươi tiếp tục cắn xuống, ngươi đã chết rồi." Nàng khẽ động tay, sợi kim tuyến trên môi Ninh Khuyết rơi xuống đất, xoẹt một tiếng lặn mất vào lòng đất. Lúc nãy Ninh Khuyết mới chú ý thấy trong các vết thương trên người của Diệp Hồng Ngư thấp thoáng có rất nhiều sợi kim tuyến như vậy. Hắn kinh ngạc mà hỏi: "Đó là cái gì vậy?" "Năm đó từ Hoang Nguyên trở về, ta đã chôn 72 sợi kim tuyến vào trong cơ thể rồi. Mỗi sợi kim tuyến là một đạo kiếm. Nếu kẻ nào muốn cắn đứt một cái miếng thịt trên người ta, kẻ đó chắc chắn sẽ phải hối hận." Sợi kim tuyến rất nhỏ nhưng rất dài, muốn chôn vào trong cơ thể người chỉ có một cách duy nhất là dùng kim khâu vào. Quá trình đó chắc chắn vô cùng đau đớn, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại tự hành hạ mình như vậy? Ninh Khuyết nhìn Diệp Hồng Ngư lên tiếng: "Xem ra Tây Lăng Thượng Điện quả nhiên đã thu nhận Long Khánh trở lại rồi." Diệp Hồng Ngư mới hỏi: "Chuyện này thì có liên quan gì đến Long Khánh chứ?" "Chỉ có Long Khánh mới biết ta biết công pháp thao thiết, nàng mới có thể chuẩn bị kim tuyến trong người như vậy." "Long Khánh biết ngươi biết thao thiết sao? Hắn không hề nói với Thần Điện." "Ta đã nói rồi, việc chung kim tuyến này ta đã làm từ mấy năm trước sau khi trở về từ Hoang Nguyên rồi." "Khi đó liên sinh đã chết rồi, tại sao ngươi cũng phải chịu đựng đau đớn vậy để chung kim tuyến vào người?" "Bởi vì ta luôn chuẩn bị cho tình huống có kẻ muốn ăn thịt ta." "Ngươi đúng là một kẻ điên đó." Hắn lùi lại thêm một đoạn, thấy máu ở ngực đã dần ngừng chảy thì buông bàn tay ra, nắm chặt chui đau. Diệp Hồng Ngư dùng bùn trát lên vết thương ở vai, sau đó bình thản ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người gặp nhau lần nữa giữa đầm lầy u tối, cả hai đều hiểu ý đồ của đối phương. Dù là những chiến binh can trường nhất, sau khi vừa đi sát mép vực tử vong như vậy, tất yếu sẽ chìm đắm trong nỗi sợ hãi mãnh liệt và sự quyến luyến sự sống, bản năng sẽ muốn né tránh đối thủ. Ít nhất cũng cần một thời gian dài nghỉ ngơi mới có thể khôi phục dũng khí chiến đấu. Nhưng Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư thì không, hắn biết nàng sẽ không để cho hắn và Tang Tang rời đi sống sót. Nàng cũng biết hắn sẽ không chịu khoanh tay chịu chết, vì vậy một trận huyết chiến tàn khốc hơn sắp sửa bùng nổ. Diệp Hồng Ngư đột nhiên cúi đầu nhìn xuống chân mình. Đôi chân trần của nàng đạp trên bùn lầy, những đầu ngón chân trắng nõn vốn đựng sơn màu đỏ rực lúc này vì ngâm trong nước bùn mà hơi tái đi. Lúc này lớp bùn ở dưới chân nàng đang rung rẩy, không ngừng mơn trớn những cái móng chân đỏ đó. Đám rêu xanh ẩm ướt, nàng đang đứng cũng chấn động theo, cọ vào lòng bàn chân của nàng có cảm giác ngứa ngáy, mềm mại như thể bị lông vũ quệt nhẹ. Ninh Khuyết cũng nhận được mặt đất rung nhẹ, hắn nghi hoặc nhìn về phía tây của bãi đầm lầy, nơi đó vẫn bị sương mù bao phủ, trắng xóa một mảnh, không thấy rõ thứ gì. Độ rung động của mặt đất tăng dần, nước trong đầm bắt đầu tạo ra những vòng sóng li ti, sau đó bắt đầu nhảy múa, bùn đen văng lên như những vũ công mà áo xám liên tục nhảy lên rồi rơi xuống. Trên bãi rêu đột nhiên nhô lên một cái đường dài từ trong màn sương mù phía tây kéo tận đến trước mặt họ. Một bóng đen sượt qua, hóa ra là một con tế thủy trư trơn tuột. Tế thủy trư có nghĩa là lợn nước. Ngay sau đó, hàng chục rồi hàng trăm đường nhô lên xuất hiện, vô số lợn nước sát mặt đất hoảng sợ chạy thục mạng về phía đông. Dường như phía sau có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, nhưng lạ là không có con nào dám lặn xuống lớp bùn sâu dưới đáy đầm. Bất cứ thứ gì khi xuất hiện với số lượng lớn đều mang lại cảm giác đáng sợ, huống chi là loài thú hôi hám xấu xí này. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư tuy không sợ cái loại lợn nước có độc này, nhưng mà vẫn bản năng lùi lại vài bước, nhường đường cho chúng. Mặt đất chấn động ngày càng kịch liệt, bung nhão bắn tung tóe. Sau khi hàng trăm con lợn nước chạy qua, lại có thêm nhiều loài thú khác từ trong sương mù phía tây xông ra, chạy trối chết về phía đông. Đáng kinh ngạc nhất là hàng vạn con chuột bùn kêu chi chít khắp nơi, thậm chí Ninh Khuyết còn thấy cả hai con Tuyết Nguyên Cự Lang ở trong đám thú đang tháo chạy nữa. Tuyết Nguyên Cự Lang vốn là bá chủ vùng cực bắc lạnh giá, khi nhiệt hải đóng băng, hoang nhân xuôi nam, chúng cũng theo đó mà đi xuống, trở thành loài mãnh thú đáng sợ nhất hoang nguyên. Vậy mà lúc này, bộ lông trắng muốt của chúng đầy vết bùn bẩn, trên lưng còn có những vết cắn xé kinh hoàng, thân sắc mệt mỏi và sợ hãi, chẳng còn chút oai phong nào của loài bá chủ cả. Số lượng thú tháo chạy ngày càng nhiều, phủ kín cả bãi đầm lầy. Diệp Hồng Ngư và Ninh Khuyết dù là cường giả, nhưng đối mặt với sự phẫn nộ của tự nhiên và quy mô đàn thú như vậy, họ cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ đành liên tục lùi bước nhường đường. Cả hai cùng nhìn về phía màn sương mù phía này, thân sắc dần trở nên nghiêm trọng. Họ thầm nghĩ, thứ gì có thể khiến đàn thú đông đảo như vậy phải chạy trối chết? Phải chăng trong màn sương mù kia ẩn chứa loài hoang thú thượng cổ nào đó sao? Mặt đất rung chuyển như sấm dậy, sương mù phía tây đột nhiên bị xé toạc. Một bóng xám phóng ra rồi nện mạnh xuống đất, tung lên một cái màn bùn nhão. Vượt ngoài dự tính của Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư, thứ xông ra không phải hoang thú thượng cổ, cũng không phải cao nhân ẩn dực, mà là một con ngựa màu xám. Con ngựa này dáng vẻ nhanh nhẹn, thần thái phi phàm, bờm dài tung bay trong gió. Nó chạy trên nền đầm lầy lầy lội, mình nhẹ tên như bóng ma xám, rõ ràng là một con ngựa hoang. Tuy nhiên dù là ngựa thần đi chăng nữa, cũng không thể khiến cho hàng vạn loài thú kinh sợ tháo chạy như vậy được. Đúng lúc này, một bóng trắng khác lại vọt ra. Đó là một con ngựa cái màu trắng tuyệt đẹp. Ngay sau đó là hàng chục, hàng trăm, rồi hàng vạn con ngựa hoang ào ào tuôn ra từ trong sương mù. Tiếng vó ngựa rầm rập như sấm vang, mặt đất đầm lầy rung chuyển dữ dội dưới sức nặng của vạn mã. Lớp rêu xanh trên mặt đất như bị cuồng phong thổi quét, rạp xuống không dám ngóc đầu lên. Bóng ngựa dày đặc như trận bão cát trên hoang nguyên, trong chốc lát đã xé tan màn sương mù phía tây, kéo theo luồng khí thế kinh người ập đến. Đại đường nổi tiếng với kỵ binh, nhưng mà Ninh Khuyết cả đời chưa từng thấy nhiều ngựa đến như vậy. Diệp Hồng Ngư lại càng không. Cảnh tượng vạn mã bung đằng khiến họ cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng tránh sang một bên. Ninh Khuyết quay người chạy nhanh về phía sau, lao qua đầm nước về phía xe ngựa. Hắn vội vã đỡ Tang Tang lên xe, sau đó nện một chưởng thật mạnh khiến con đại hắc mã đang ngơ ngác phải bừng tỉnh, thúc giục nó kéo xe hòa vào bầy ngựa hoang trốn chạy về phía đông. Đây là cơ hội thoát thân ngàn năm có một, hắn sao có thể bỏ lỡ. Đàn ngựa hoang cuồng loạn đi qua, sương cuốn mây di chuyển, mặt đất không yên. Diệp Hồng Ngư tìm đến một cây khô héo bên bờ đầm, đứng trên cành cây nhìn những bóng ngựa không ngừng lướt qua trong màn sương mù dày đặc trước mắt. Đại vụ bị đàn ngựa cuốn tới bao trùm lấy nơi này, tầm nhìn của nàng bị hạn chế, chỉ thấy được một khoảng không gian nhỏ hẹp trước mắt. Đủ loại ngựa hoang phi nước đại qua mặt của nàng không chút gián đoạn, trong sương mù tiếng ngựa hí vang rền. Sắc mặt của Diệp Hồng Ngư hơi tái nhợt, bầy ngựa hoang này e rằng có đến hàng vạn con, có lẽ kỵ binh của tất cả các quốc gia cộng lại cũng không nhiều bằng số ngựa ở đây. Tại sao bầy ngựa đông đúc như vậy có thể sinh tồn trong đầm lầy? Chúng lấy gì làm thức ăn? Tại sao chúng có thể phi nước đại trên địa hình hiểm trở mà không bị nuốt chửng? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp nảy ra trong đầu nàng. Màn sương mù sâu thẳm của đầm lầy dường như che giấu một bí mật khổng lồ, khiến lòng nàng trĩu nặng. Một lúc lâu sau, tiếng vó ngựa dần xa, sương mù dần lắng xuống, từ sâu trong màn sương vang lên tiếng vó ngựa lẻ loi, thỉnh thoảng kèm theo những tiếng kêu ga ga chói tai, khó nghe như tiếng quả đen. Diệp Hồng Ngư giật mình tỉnh lại, nàng nhảy xuống cây khô, lao nhanh về phía đầm nước. Nhưng mà khi nàng vừa qua đầm, chiếc xe ngựa màu đen đã biến mất không dấu vết rồi. Trên mặt đất bên bờ đầm, có để lại một bộ quần áo. Diệp Hồng Ngư nhìn bộ quần áo im lặng không nói. Nàng biết đây là thứ mà Ninh Khuyết và Tang Tang để lại cho mình. Chiếc xe ngựa màu đen trà trộn vào giữa đàn ngựa hoang, xuyên qua màn sương dày đặc, lao về phía đông. Bên ngoài xe, tiếng ngựa hí và tiếng vó ngựa rầm rập khiến tai người ta đau nhức. Dù đã mượn đàn ngựa để cắt đuôi Diệp Hồng Ngư, tâm trạng Ninh Khuyết vẫn cực kỳ căng thẳng. Ngựa hoang vốn tính nóng nảy, nhất là bầy ngựa quy mô lớn như vậy có thể xưng vương xưng bá trên hoang nguyên, ngay cả cự lang cũng phải khiếp sợ. Nếu chúng không chấp nhận con đại hắc mã và chiếc xe, tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm. May mắn thay, bầy ngựa hoang dường như coi đại hắc mã là đồng loại. Sau khi xác nhận nó có đủ tốc độ để theo kịp, chúng không hề tấn công. Vài con ngựa gần đó thỉnh thoảng còn tò mò nhìn ngó chiếc xe, thậm chí một con ngựa được trẻ tuổi còn ló đầu vào cửa sổ xe như thể chưa bao giờ thấy vật này. Đại hắc mã ban đầu cũng rất bất an, nhưng mà khi thấy mình vẫn chạy nhanh hơn đa số đồng loại, sự tự tin và kiêu ngạo của nó lại trỗi dậy. Nó ngẩng cao đầu, phun phì phì đầy đắc ý. Khi con ngựa trẻ tuổi kia thò đầu vào cửa sổ, nó còn khó chịu hí lên một tiếng cảnh cáo nữa. Con ngựa kia hí đáp lại một tiếng bất mãn. Đinh Khuyết thót cả tim, chỉ muốn đạp cho con đại hắc mã một cái. May mà con ngựa trẻ kia không có hành động gì thêm. Chiếc xe ngựa màu đen cứ như vậy chạy suốt một ngày một đêm. Bầy ngựa hoang dường như biết được những con đường bí mật xuyên qua đầm lầy nên không hề gặp nguy hiểm. Đinh Khuyết thấy như vậy cũng yên tâm bám theo. Đến sáng sớm ngày thứ hai, bầy ngựa cuối cùng cũng ra khỏi đầm lầy, đặt chân lên vùng hoang nguyên rộng lớn. Dưới ánh bình minh, lớp cỏ xanh mơn mởn hiện ra trước mắt. Đinh Khuyết thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng quằn quại quen thuộc. Hắn tưởng là lũ quạ đen ám quẻ mới gắt gỏng. Câm miệng đi! Tiếng kêu vẫn vang lên, có vẻ rất bất mãn. Đinh Khuyết mới quay đầu lại nhìn. Màn sương mù dần tan, lộ ra 8 con tuấn mã thần tuấn phi thường đang kéo một chiếc xe liễn rách nát. Ngồi trên xe không phải quạ đen mà là một con lừa đen. Tiếng kêu vừa rồi chính là của nó. 8 con ngựa kéo xe đều cực kỳ thần tuấn. Bất kỳ con nào trong số đó nếu xuất hiện ở nhân gian cũng ít nhất tương đương với con ngựa trắng mà thiền vua của Tả Trướng Vương Định tặng cho Hoa Si năm xưa. 8 con tuấn mã như vậy kéo một chiếc xe liễn, có thể hình dung chiếc xe đó vốn quý giá đến nhường nào. Nhưng mà thực tế chiếc xe này rất rách nát, hai bên thành xe thủng lỗ chỗ, được chắp vá bằng mấy cái cành cây khô. Điểm ngồi trên xe cũng đã mục nát, trông chẳng khác gì đồ nhặt từ đống rác cả. Tuy nhiên đó không phải là điểm chính. Điểm chính là con lừa ở trên xe. Con lừa này vóc dáng không lớn, toàn thân đen tuyền, chỉ có quanh mõm là một vòng lông trắng như tuyết. Nó lười biếng nằm ngửa trên xe, bốn chân chổng lên trời một cách hờ khạo. Bên cạnh nó có một giỏ trái cây màu vàng óng ánh, không rõ là cái loại quả gì. Con lừa đang nhai rơm rớp một quả, nước quả bắn ra nghe rất giòn tay. Giữa đầm lầy hoang vu xuất hiện bầy ngựa hàng vạn con đã là chuyện kinh thiên động địa, nhưng mà kẻ thống lĩnh bầy ngựa ấy lại là một con lừa. Hơn nữa con lừa này còn ngồi trên xe ngựa như người vậy, thông thả ăn trái cây. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ nó là một con yêu quái thôi. Nhưng Ninh Khuyết biết nó không phải là yêu quái. Ở Hậu Sơn Thư Viện hắn đã quá quen với những sinh vật linh tính như vậy rồi. Từ con trâu già hay là con ngỗng trắng lớn cho đến con đại hắc mã của chính mình. Nếu nói con lừa này là yêu quái thì hắn đã sống chung với yêu quái quá nhiều năm rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã đoán ra lai lịch của nó. Tại Hậu Sơn Thư Viện, tại tầng cao nhất của Hồng Tụ Chiêu, tại đáy hồ Đại Minh, từ nhị sư huynh, từ giảng sư thúc, rồi từ lời kể của bao người khác, mỗi khi nhắc đến truyền kỳ về tiểu sư thúc Kha Hậu Nhiên, người ta luôn nhắc đến con lừa đen nhỏ này. Nghe nhiều thành quen, dù chưa từng gặp mặt nhưng hình ảnh con lừa đen luôn chiếm một vị trí trong tâm trí hắn. Đinh Khuyết không hề sợ hãi mà chỉ cảm thấy kích động. Hắn nhảy xuống xe chạy về phía xe liễn rách nát kia. Đến gần hơn, Đinh Khuyết mới nhận ra lông trên người con lừa không còn bóng mượt, nhiều chỗ đã rụng mất, trông hơi loang lổ và khó coi. Hắn ngưỡng người, một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng. Mấy chục năm trước, tiểu sư thúc cưỡi con lừa nhỏ này rời thư viện, tiến vào Trường An, rồi rong ruổi khắp thế gian, từ Lạng Kha Tự đến Hoang Nguyên, rồi vào tận Sơn Môn Ma Tông. Con lừa này đã chứng kiến biết bao huyền thoại của giới tu hành. Mấy chục năm qua đi, con lừa nhỏ năm nào dù vẫn còn sống một cách thần kỳ, nhưng cuối cùng nó cũng đã già rồi. Bây giờ nó không còn là tiểu lừa đen nữa, mà là một con lão lừa đen rồi. Mấy con ngựa hoang khỏe mạnh tiến tới ngăn Đinh Khuyết lại, che khuất tầm nhìn của hắn. Đinh Khuyết nhảy lên, vẫy tay gọi lớn. Nè, ta là người của thư viện, ta đến từ thư viện nè. Lão lừa đen vẫn dựa lưng vào thành xe, nhai trái cây một cách khoái trá, dáng vẻ lười biếng, căn bản không thèm để ý đến hắn. Đinh Khuyết thầm nghĩ, dù nó có hiểu tiếng người thì cũng chẳng thể tin lời một kẻ lạ mặt cứ gào lên như vậy. Hắn cảm thấy mình thật ngốc mà. Tâm niệm khẽ động, giọt chất lỏng trong suốt lơ lửng sâu trong thức hải của hắn chậm rãi xoay tròn. Luồng hạo nhiên khí tinh khiết nhất rót vào cánh tay, rồi thoát ra từ đầu ngón tay, tan vào không trung. Một luồng khí tức kiên định và hùng mạnh lập tức xuất hiện bên cạnh chiếc xe liễn. Lừa đen vẫn tiếp tục nhai trái cây, vẫn không thèm nhìn Ninh Khuyết. Nó thầm mỉa mai trong lòng. Nếu không phải sớm nhận ra ngươi là đệ tử thư viện, ta rảnh rỗi đâu mà đi cứu ngươi. Ngay cả chuyện đó cũng không nghĩ ra, lại còn ngốc nghếch đem hạo nhiên khí ra biểu diễn, thật là mất mặt mà. Xem ra thư viện đúng là đời sau không bằng đời trước rồi. Ninh Khuyết thì không hiểu sao con lừa không có phản ứng, nhưng mà hắn đọc được vẻ giễu cợt trên mặt nó. Hắn cảm thán, quá không hổ là lừa của tiểu sư thúc mà, kiêu ngạo đến mức này thì đúng là hiếm thấy rồi. Đại hắc mã trợn tròn mắt nhìn về phía chiếc xe liễn. Nó đã lăn lộn ở Hữu Sơn Thư Viện với con trâu già lão ngưu một thời gian dài rồi, sao có thể không hiểu đạo lý này. Nhìn vẻ mặt Ninh Khuyết, nó đoán chắc con lừa kia chính là vị tiền bối đó. Tuy có chút kinh ngạc và bất an, nhưng sau một hồi đắn đo, nó lấy hết dũng khí tiến lại gần. Tám con tuấn mã thượng tuấn thấy con ngựa đen này lấm lét tiến tới thì hí vang cảnh cáo đầy nghiêm túc. Đại hắc mã sợ đến mức nhũng cả chân, suýt nữa là quỳ rạp xuống đất rồi. Lừa đen vốn chẳng buồn tiếp Ninh Khuyết nhưng lại có vẻ hứng thú với đại hắc mã. Nó kêu gạt gạt hai tiếng, ý bảo tám con ngựa rằng đây là con cháu trong nhà, cứ để nó lại đây. Đại hắc mã run rẩy tiến đến trước xe liễn, vô cùng cung kính và cẩn thận thò đầu vào, nhẹ nhàng cọ sát vào cái bụng tròn vo của lão lừa này, còn liếm liếm vài cái nịnh bợ nữa. Ở thư viện, nó bị con ngỗng trắng lớn bắt nạt suốt. Ngỗng trắng dù sao cũng chỉ là bậc sư huynh, còn con lừa này là vai vế tương đương với sư thúc tổ, không nịnh bợ làm sao được chứ. Lừa đen hừ hừ vài tiếng tỏ vẻ hài lòng, rồi dùng móng trước vỗ nhẹ vào cái giỏ bên cạnh, ý bảo đại hắc mã cứ tự nhiên mà ăn, như trưởng bối cho kẹo trẻ con vậy. Đại hắc mã mừng rỡ khôn xiết nhưng mà không dám lấy nhiều, chỉ cẩn thận ngậm lấy một quả rồi liên tục gật đầu cảm tạ, sau đó còn quay sang vẫy đuôi nịnh nọt tám con ngựa kia một trận mới hứng hở chạy về chỗ xe ngựa của mình, vừa đi vừa nhai quả ngon lành. Lừa đen nhìn cái bộ dạng vô sĩ của nó mà lắc đầu thở dài một tiếng, rồi quay sang nhìn Ninh Khuyết, nghĩ đến cảnh hôm qua tên này lăn lộn đánh nhau vô sĩ với cái vị đạo cô kia giữa vũng bùn, nó lại lắc đầu ngán ngẩm kêu lên một tiếng đầy thất vọng. Ninh Khuyết cảm thấy hơi ngượng, nghĩ bụng mình và đại hắc mã mà so với tiểu sư thúc và con lừa nhỏ năm xưa thì đúng là một trời một vực về khí chất lẫn thực lực mà. Lừa đen kêu lên hai tiếng, tám con ngựa lập tức ngẩng đầu chuẩn bị khởi hành. Ngay lúc Ninh Khuyết định nói cái gì đó, lũ quả đen đậu trên xe ngựa dường như cũng cảm thấy vui lây, liền cất tiếng kêu quạc quạc hưởng ứng. Lừa đen mới nổi giận mà thầm nghĩ, dù ngươi có là minh vương hay hạo thiên gì đi nữa, cái thứ đen ngòm xấu xí kia mà dám học giọng nói của ta sao, thật là bất kính. Rồi nó phẫn nộ kêu lên hai tiếng thị uy. Lũ quả đen vốn không phải thực thể, Ninh Khuyết dùng tên hay phụ đều không diệt được chúng, nhưng lúc này nghe tiếng lừa gọi, chúng lập tức trở nên hỗn loạn, sợ hãi không dám lên tiếng nữa. Nhìn chiếc xe liễn bắt đầu di động, Ninh Khuyết đuổi theo vài bước rồi gọi: khó khăn lắm mới gặp nhau, dù sao cũng phải nói thêm vài câu chứ, ta có thể coi là đệ tử đích truyền của tiểu sư thúc đó. Hạo nhiên khí hiện giờ chỉ có mình ta biết thôi, theo lý thì di sản của người đều thuộc về ta cả, người mà cứ đi như vậy là ta không khách khí đâu nha. Lão lừa phơi bụng đón nắng, thản nhiên tự tại, hoàn toàn phớt lờ hắn. Sự phớt lờ chính là lời nhục nhã lớn nhất. Ninh Khuyết càng thêm quẫn bách: vậy sau này ta làm sao tìm được ngươi đây? Con lừa vẫn im lặng. Ninh Khuyết lại nói: chẳng lẽ ngươi không muốn về thư viện xem sao? Phu tử vẫn còn đó, lão ngưu cũng còn sống, đại sư huynh và nhị sư huynh giờ đều đã trưởng thành cả rồi, họ chắc chắn rất nhớ ngươi đó. Lừa đen lộ ra vẻ do dự, nó quay đầu nhìn Ninh Khuyết một lúc rồi nhe răng trắng hiếu như đang cười, sau đó cất tiếng hí uy nghiêm, dùng móng trước chỉ về phương bắc. Bầy ngựa hoang đang nghỉ ngơi nghe tiếng lệnh liền đồng loạt ngẩng đầu lên, bỏ dở những miếng cỏ non mới ăn được vài miếng, lập tức tập kết đội ngũ bắt đầu phi nước đại. Trong phút chốc, bụi mù mịt, tiếng vó ngựa rầm rập như sấm dậy, hàng vạn con ngựa phủ kín mặt đất hoang nguyên, di động với tốc độ cao nhưng mà cực kỳ kỷ luật, chẳng khác gì một đội quân tinh nhuệ. Lúc trước Ninh Khuyết thấy bộ dạng của lừa đen còn buồn cười, nhưng mà giờ nhìn cảnh vạn mã buông đằng hùng tráng này, hắn đột nhiên cảm thấy lừa đen giống như một vị danh tướng uy nghiêm, đang vung tay chỉ huy thiên quân vạn mã tiến về mục tiêu. Đàn ngựa đi xa, bụi dần lắng xuống, Ninh Khuyết đứng giữa bãi cỏ nhìn theo những bóng đen xa dần nơi đường chân trời, im lặng hồi lâu. Cuối cùng hắn lầm bầm một mình: từ nay về sau, tuyệt đối không bao giờ ăn thịt lừa nướng nữa. Ninh Khuyết mơ hồ hiểu ra, lừa đen chính là thủ lĩnh của bầy ngựa hoang này. Suốt mấy chục năm qua, nó đã dẫn dắt vạn con tuấn mã đi xuyên qua đầm lầy và cái vùng hàng nguyên phía bắc, đuổi theo những đồng cỏ màu mỡ. Bất kỳ nơi nào mục dân không thể tới, kỵ binh không thể tiến, chính là thế giới tự do của chúng. Những con đường bí mật trong đầm lầy có lẽ chính là do bầy ngựa này dẫm đạp suốt bao năm mà thành. Còn về trận chiến giữa hắn và Diệp Hồng Ngư, khi hắn sắp chết đến nơi thì bầy ngựa xuất hiện. Thế gian làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chắc chắn là lừa đen đã cố ý cứu hắn và đưa hắn ra khỏi đầm lầy. Nhưng tại sao lại là tám con ngựa kéo xe? Có ẩn ý gì hả? Hắn nhìn bầy ngựa xa dần, vô thức mà hỏi. Tàng Tàng áp mặt vào cửa sổ xe, nhìn bụi mù tung bay phía xa mà nói: có phải năm xưa tiểu sư thúc uống rượu hành lễ với phu tử, thích nhất là ra chiêu bát mã hay không? Có lẽ là vậy. Ninh Khuyết lên xe, nhìn lại bầy ngựa một lần nữa. Hắn nghĩ tiểu sư thúc cả đời này truy cầu tự do, con lừa đen giờ đang được sống cuộc đời như vậy, hắn việc gì phải quấy rầy hay buồn bã thay nó làm gì. Trời xanh bao la, đồng hoang mênh mông, gió thổi cỏ thấp lộ ra dây bò. Lúc này đang vào độ xuân sang, cỏ mới mọc chưa cao nên dù gió có thổi rạp xuống cũng không che khuất được bầy cừu trắng như mây trên đồng cỏ. Chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi Nguyệt Luân, vượt qua đầm lầy, cuối cùng đã đặt chân lên vùng hoang nguyên thuộc quyền kiểm soát của Kim Trướng Vương Đình. Kim Trướng Vương Đình là một quốc gia mà các nước Trung Nguyên dường như đã quên lãng, ngoại trừ người Đường. Đình Khuyết từng tổng quân ở Vị Thành, thuộc biên quân phía bắc của Đại Đường, từng nhiều năm đốn củi ở Hồ Sơ Bích nên hắn quá quen thuộc với vùng đất này. Chiếc xe ngựa màu đen lầm lũi đi qua những bãi cỏ thưa thớt bóng người, trông xa như là một đóa mây đen đơn độc. Vùng hoang nguyên nơi Kim Trướng Vương Đình tọa lạc lại có khí hậu tương đối ung hòa, thủy thảo tươi tốt, di bò đông đúc, qua hàng ngàn năm sinh sôi, nơi đây hình thành hơn 10 bộ lạc lớn. Đội kỵ binh tinh nhuệ trực thuộc Vương Đình có quân số lên đến gần 10 vạn, thực lực vô cùng hùng hậu. Ngoại trừ Đại Đường, không quốc gia nào là đối thủ của Kim Trướng Vương Đình, cũng chính là vì Đại Đường dùng sức mạnh trấn áp Kim Trướng Vương Đình ở vùng hoang nguyên suốt mấy trăm năm. Các nước Trung Nguyên mới dần quên đi sự tồn tại của họ, đến mức Nam Tấn còn dám tự xưng là cường quốc thứ hai thiên hạ. Ngay cả Đại Đường đối với Kim Trướng Vương Đình cũng dùng chính sách vừa đánh vừa xoa, không muốn khai chiến toàn diện. Năm xưa công chúa Đại Đường Lý Ngư Điện Hạ gả sang hoang nguyên, tuy mục đích chính là để né tránh hỗn loạn do lời tiên tri của Khâm Thiên Giám gây ra, nhưng cũng phần nào chứng minh tầm quan trọng của Kim Trướng Vương Đình trong mắt của người Đường. Đình Khuyết từng giao thủ nhiều năm với kỵ binh Vương Đình và lũ mã tặc giả dạng kỵ binh, hắn hiểu rõ thực lực của những người man này. Ngoài những kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, Vương Đình còn nuôi dưỡng hơn 10 vị đại tế tư có tu vi tiệm cận hoặc đạt đến tri mệnh cảnh. Vì vậy, dù biết Kim Trướng Vương Đình không tính Phụng Hạo Thiên, cũng không có truyền thuyết về minh giới xâm lăng, nhưng khi chiếc xe ngựa màu đen đi đến vùng đất này, hắn vẫn giữ cảnh giác cao độ. Sau trận chiến với Diệp Hồng Ngư ở đầm lầy, Đinh Quyết bị thương nặng, đang chậm rãi điều dưỡng. Tàn Tàn vì vận dụng thần thuật nên Hạo Thiên thần huy tiêu hao không ít, luồng khí âm hàn trong cơ thể nàng lại trỗi dậy, ngay cả Phật hiệu cũng khó lòng trấn áp. Nàng ho dữ dội, thân thể ngày càng lạnh lẽo. Hắn lo lắng cho sức khỏe của Tàn Tàn, cũng lo sợ những kẻ đang truy đuổi. Qua các dấu vết để lại, hắn xác định đã có rất nhiều tu hành giả của Phật Đạo Lưỡng Tông tiến vào hoang nguyên. May mắn thay, suốt mấy ngày qua bầu trời hoang nguyên luôn xám xịt, đám mây đen đi theo Tàn Tàn hòa lẫn vào tầng mây trên cao, rất khó bị nhận ra. Vùng hoang nguyên đầu xuân cũng có rất nhiều chim chóc di cư, lũ quả đen đi theo xe vì vậy cũng bớt gây chú ý. Đinh Khuyết dùng cỏ khô tết lại treo quanh xe để ngụy trang sơ sài, lại dùng bột đá hòa nước bôi bẩn lên người con đại hắc mã. Nhờ sự che chở của thiên nhiên, hắn tiếp tục bí mật hành trình về phía đông. Một ngày nọ, Tàn Tàn cảm nhận được có tu hành giả đang đuổi theo phía sau khoảng 10 dặm. Đinh Khuyết thấy phía trước là cánh đồng bằng phẳng, không nơi ẩn nấp, liền đánh xe rẽ vào một cái bãi đá lởm chởm ở phía nam. Nơi này không chỉ giúp che giấu mà còn là địa điểm phục kích lý tưởng nếu bị phát hiện. Những kẻ xuất hiện đầu tiên trên cánh đồng hoang này không phải tu hành giả, mà là hơn 100 kỵ binh thảo nguyên. Nhìn bộ giáp nhẹ mà họ mặc và chiếc xe nhẹ đi cuối đội ngũ, sắc mặt của Ninh Khuyết hơi biến đổi. Hắn đoán đây là tinh nhuệ trực thuộc Vương Đình, người ngồi trên xe nhẹ rất có thể là một tế tư. Lát sau, ba tu hành giả cưỡi ngựa đi tới. Ngay trên cánh đồng phía bắc bãi đá, họ chạm mặt đội kỵ binh Vương Đình. Ba người này đeo đạo kiếm sau lưng, chắc hẳn là xuất từ đạo môn, chỉ là không rõ là thần quan của Tây Lăng hay là khách khanh của đạo quán nào. Ninh Khuyết không nghe thấy họ nói gì, nhưng mà nhìn phong thái kiêu ngạo, lãnh đạm và khinh miệt của ba vị tu hành giả đối với những kỵ binh kia, hắn biết ngay một trận chiến sắp sửa nổ ra rồi. Mạnh nhân trên hoàng nguyên có ba tòa Vương Đình. Hữu Trướng Vương Đình tin theo Phật giáo nên ít tính xâm lược. Tả Trướng Vương Đình vì đối mặt với sự đe dọa từ hoang nhân xuôi nam nên buộc phải liên minh với các nước Trung Nguyên. Chỉ có Kim Trướng Vương Đình là mạnh nhất và chưa bao giờ ngại ngần phô diễn sự thù địch với người Trung Nguyên. Nếu người thường luôn mang lòng kính sợ tu hành giả thì những kỵ binh Vương Đình này rõ ràng là ngoại lệ. Theo một tiếng hú dài, mười mấy kỵ binh thúc ngựa lao ra khỏi đội hình, cung gỗ dâu ở trong tay đã kéo căng rồi. Ba vị tu hành giả đạo môn quanh năm tu tập trong đạo quán, quen được dân chúng kính trọng, đâu ngờ có kẻ phàm trần dám ra tay với mình. Họ nổi giận, kết kiếm quyết, đạo kiếm sau lưng bay vút ra theo gió, trong nháy mắt đã đâm ngã một người. Ninh Khuyết nhìn kiếm quang tung hoành mới nhận ra, ba người này đều là cao thủ động huyền cảnh, trong đó có một người đạt đến động huyền đỉnh phong. Thảo nào ở giữa hoang nguyên mà thái độ vẫn ngạo mạn như vậy. Nhìn chiếc xe nhẹ phía sau đoàn kỵ binh, Ninh Khuyết vẫn không tin ba người kia có thể thắng được trăm kỵ binh tinh nhuệ này. Nên nhớ đây là địa bàn của Kim Trướng Vương Đình, không phải Trung Nguyên, để tu hành giả muốn làm gì thì làm. Mười mấy kỵ binh dừng tại chỗ bắt đầu phát triển, mưa tên trút xuống như thác đổ. Một tu hành giả triệu hồi đạo kiếm tạo thành một cái mạng kiếm mạc trước mặt, ngăn chặn hầu hết mũi tên. Ngay sau đó những kỵ binh khác rút đoản mâu bên hông ngựa, quát vang rồi phóng mạnh tới. Sức nặng của đoản mâu vượt xa mũi tên, hàng chục ngọn mâu phá không lao đến với thanh thế kinh người. Tu hành giả nọ liên tục kết ấn, đao kiếm không ngừng chém gạt nhưng không còn dễ dàng như lúc trước, thậm chí đao kiếm còn bị chấn động đến run rẩy. Hàng chục tiếng động trầm đục vang lên, những ngọn mâu cứng rắn cắm ngập vào mặt đất hoang nguyên. Một ngọn mâu đâm trúng bụng ngựa của một tu hành giả, khiến nó hí vàng đau đớn, hất văng người trên lưng xuống. Thủ lĩnh kỵ binh hô lớn, mười mấy kỵ binh còn lại cũng gia nhập vòng chiến. Tốc độ của họ cực nhanh, chớp mắt đã áp sát ba tu hành giả. Ba cường giả đạo môn biến sắc, niệm lực bộc phát, kiếm quang tung hoành. Kỵ binh và chiến mã liên tục ngã xuống, nhưng uy lực đạo kiếm có hạn, nhiều khi chỉ để lại vết rạch nhỏ trên giáp da. Hơn nữa nhiều kỵ binh còn ẩn thân ở dưới bụng ngựa, khiến phi kiếm khó lòng trúng đích được. Khoảng cách 10 trượng nghe thì dài, nhưng với kỵ binh Vương Đình chỉ là trong tích tắc. Trăm kỵ binh như những đợt sóng tràn qua, nhấn chìm ba vị tu hành giả. Sau vài tiếng đao chém gọn lẹ, máu tươi bắn tung tóe, kỵ binh Vương Đình tản ra, ba vị cường giả đạo môn đã nằm trên mặt đất, chỉ còn những cái xác không hồn. Vị cường giả Động Huyền đỉnh phong nằm giữa đống cỏ non, tay phải vẫn nắm chặt cái lá bài bảo mệnh, tay trái cầm một ống pháo hiệu. Theo thỏa thuận, nếu phát hiện Ninh Khuyết và con gái Minh Vương, gã phải kích hoạt pháo hiệu để báo cho đại đội, nhưng mà gã còn chưa kịp làm gì, đã bị bầy sói kỵ binh kết liễu rồi. Kỵ binh Vương Đình thu dọn chiến trường rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn số xác chết mà họ mang theo trên lưng ngựa, có lẽ chỉ có hơn 10 người tử trận. Một cuộc đụng độ tình cờ trên hoang nguyên đã biến thành trận thảm sát chống vánh. Ba tu hành giả Động Huyền cảnh đối mặt với trăm kỵ binh Vương Đình lại không có lấy nửa phần sức chống trả. Chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi bãi đá, rẽ về hướng nam. Ninh Khuyết nhớ lại trận chiến vừa rồi, trầm mặc suy nghĩ, rồi một lần nữa khẳng định quan điểm của mình. Ngoại trừ võ đạo tu hành giả, nếu không nhập ma hoặc tiến vào tri mệnh, tu hành giả vĩnh viễn không phải đối thủ của quân đội chính quy. Kết luận này hoàn toàn khác với ấn tượng của dân chúng, nhưng lại là sự thực. Vì tu hành giả có một điểm yếu chí mạng không thể khắc phục, đó là thân thể của họ. Thân thể của tu hành giả cũng yếu ớt như người thường, ngay cả khi đạt đến tri mệnh cảnh cũng vậy. Cung tên hay loan đao đều có thể dễ dàng lấy mạng họ, chưa nói đến vạn tiễn tề phát hay những loại máy bắn đá, máy nỏ khủng bố trên chiến trường. Hơn nữa phi kiếm bị giới hạn bởi phạm vi niệm lực, đa phần không bắn xa bằng tầm tên. Để phi kiếm có thể xuyên thủng các loại áo giáp thì phải mài cực sắc, nhưng lại không được quá mỏng để tránh hư tổn. Vì vậy việc chế tác vô cùng khó khăn. Đó là lý do tại sao tu hành giả thông thường không dám đối kháng với quốc gia mà phải phục vụ cho triều đình, và cũng là lý do tại sao kiếm sư luôn cần một võ giả bảo vệ bên cạnh. Khi còn ở Vị Thành, Ninh Khuyết gần như không gặp tu hành giả, chỉ nghe Mã tướng quân kể lại chuyện chiến trường năm xưa với vẻ khinh miệt. Mã tướng quân cho rằng tu hành giả đi lẻ thì mạnh, nhưng mà trên chiến trường chẳng có ích gì lớn cả, vì vậy kết quả trận chiến này không làm Ninh Khuyết bất ngờ. Điều khiến cho hắn bận tâm là vị tế tư trong xe kia vẫn chưa hề ra tay. Nhưng kỵ binh đã giải quyết gọn gàng mọi việc, thực lực của kỵ binh Vương Đình rõ ràng mạnh hơn so với vài năm trước. Hắn nhìn phong cảnh dần trở nên quen thuộc bên ngoài mà trong lòng nặng trĩu. Vị thiền vu dũng mãnh trước đây của Kim Trướng, chồng của Lý Ngư, cha của Tiểu Manh, qua đời quá sớm không hẳn là chuyện tốt. Người em trai kế nhiệm dường như thiếu đi sự thông tuệ của anh mình, nhưng lại thừa giả tâm. Đình Khuyết là người Đường, lại là quân nhân biên cương nhiều năm, dù đang chạy trốn nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho tình hình Bắc Cương của Đại Đường. Tang Tang nhìn phong cảnh hoang nguyên bên cửa sổ, đôi gò má đỏ bừng vì gió lạnh, khẽ nói. Nhìn quen quá, có phải trước đây chúng ta đã từng tới nơi này không? Đình Khuyết nhìn thoáng qua rồi đáp. Chúng ta từng đến đây một lần rồi, đi tiếp về phía nam chính là Hồ Sơ Bích đó. Hồ Sơ Bích đã gần, Vị Thành liệu còn xa? Trong xe ngựa rất yên tĩnh, Tang Tang liếc nhìn Ninh Khuyết một cái, Ninh Khuyết không đáp lại. Sau quyết định ở Bạch Tháp Tự, giờ đây ngay cả thư viện hắn còn không dám về, thì về Vị Thành để làm cái gì? Hồ Sơ Bích nằm giữa vùng Thất Thành Trại ở biên giới Đại Đường và Kim Trướng Vương Đình. Đây là một hồ nước ngọt hiếm hoi trên hoang nguyên, với đáy hồ bằng đá nhẵn nhụi. Qua hàng vạn năm xói mòn, phía tây hồ kéo dài ra mấy rãnh nước nối liền với thân hồ dài hẹp, trông xa như là một chiếc lược. Cái tên Sơ Bích cũng từ đó mà ra. Nơi đây vốn là điểm dừng chân thường xuyên của các thương đoàn, vì vậy cũng là nơi lũ mã tặc hay lui tới. Sự tranh giành giữa tiền tài và máu đã kéo dài nhiều năm. Cho đến một năm nọ, các thương đoàn buộc phải chọn những con đường xa hơn và khó đi hơn đi lẩn tránh. Hồ Sơ Bích dần trở thành nơi tụ tập và ẩn náu của các toán mã tặc. Lúc chạng vạng, chiếc xe ngựa màu đen đi đến vùng ngoại vi hồ Sơ Bích. Bầu trời mây phủ che khuất ánh dương, khiến không gian sớm chìm vào bóng tối. Từ xa đã thấy ánh lửa trại bập bùng bên hồ, thoang thoảng còn nghe tiếng hát hoặc mùi thịt nướng thơm lừng lẫn trong vị rượu mạnh. Bánh xe nghiền trên con đường mòn trong rừng đá ven hồ phát ra tiếng kẽo kẹt. Hắn dễ dàng né tránh các trạm gác ngầm của mã tặc để tiến vào bờ hồ. Đối với một người đã vô số lần đến đây và coi hồ Sơ Bích như nhà của mình như Ninh Khuyết, việc này chẳng khác gì đi trên lòng bàn tay. Ven hồ có hơn 10 đống lửa lớn chia làm 3 cụm, mấy trăm mã tặc đang vây quanh ăn uống, chắc hẳn thuộc về 3 thế lực khác nhau. Mã tặc trên hoang nguyên là những sinh vật máu lạnh và gian xảo nhất. Chúng không bao giờ tin tưởng người ngoài, nhất là đồng bọn. Nếu gặp nhau trên đồng hoang, có lẽ chúng đã chém giết lẫn nhau. Nhưng ở hồ Sơ Bích thì không, vì đó là quy củ. Tại mỗi đống lửa, những thanh củi lớn cháy nổ lách tách, ngọn lửa liếm láp những tảng thịt cừu đang quay, mỡ cừu nhỏ xuống xèo xèo tỏa ra mùi thơm nức mũi. Tiếng gà hát, tiếng hò hét uống rượu cùng tiếng cười đùa của phụ nữ vang vọng cả một vùng. Lũ mã tặc tận hưởng khoảnh khắc này, dừng đao kiếm luôn để sát bên mình, loan đao thậm chí không tra vào vỏ để sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trên lưỡi đao vẫn còn loang lổ vết máu, có vết đã khô, có vết còn tươi rói, chắc hẳn vừa có thương đoàn hay lính tuần lẻ lôi nào đó vừa bỏ mạng dưới tay của chúng. Mấy năm nay lũ mã tặc sống khá dễ chịu, kim trướng Vương Đình và Đại Đường đang ở thế giằng co, hai bên đều thận trọng nên ít có những cuộc chinh phạt lớn. Từ khi người kia rời đi, chúng càng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Càng sung sướng thì càng phải đề phòng, sự cảnh giác của lũ mã tặc không hề giảm sút. Vì vậy khi chiếc xe ngựa màu đen xuất hiện bên bờ hồ, nó ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Một chiếc xe ngựa đơn độc xuất hiện trước mặt 300 tên mã tặc tàn ác nhất, chẳng khác gì một con thỏ trắng lạc vào giữa bầy sói đói cả. Những lũ mã tặc không lập tức xông lên, trái lại còn tỏ ra cảnh giác. Ba tên thủ lĩnh nhìn nhau qua đống lửa, ai nấy đều thấy vẻ bất an trong mắt đối phương. Hồ Sơ Bích đã quá nổi tiếng, không thương đoàn hay lữ khách nào dám nghĩ lại đây. Một chiếc xe đi từ hướng hoang nguyên tới mà lại dám nghênh ngang tiến vào là một chuyện cực kỳ quỷ dị. Một tên thủ lĩnh lên tiếng, giọng khàn khàn. Không biết vị khách quý nào lại ghé thăm căn nhà nát của những kẻ bần hàn này, xin mời hiện thân tương kiến đi. Đáp lại gã là một cái mũi tên xé gió, xoẹt một tiếng, mũi tên chuẩn xác xuyên thẳng qua mi tâm của gã, để lại một lỗ máu sâu hắm. Tên thủ lĩnh trợn tròn mắt, đổ gục xuống đất chết tươi. Đám mã tặc xung quanh náo loạn, chúng đẩy lũ đàn bà ra, vừa lấy vũ khí. Mười mấy tên thuộc hạ của tên thủ lĩnh vừa chết gầm thét lao về phía xe ngựa, vung vút, tiếng tên rít không dứt. Trong nháy mắt 7-8 tên đi đầu đều bị một mũi tên cắm thẳng vào mi tâm, đổ rạp như là cây bị chặt, nện mạnh xuống đất. Ninh Khuyết đeo hợp tiễn, tay cầm cung gỗ dâu bước xuống xe. Hắn nhìn đám mã tặc đang kinh hãi, lạnh lùng hỏi. Hồ Sơ Bích từ khi nào lại trở thành chỗ của các ngươi vậy? Bóng đêm mờ mịt, ánh lửa chập chờn chiếu lên bộ viện phục đen và khuôn mặt không chút biểu cảm quán. Sơ Bích là sào huyệt của mã tặc, ngay cả biên quân Đại Đường cũng phải đi đại đội mới dám tới. Vậy mà người này lại dám nói nơi đây là nhà mình sao? Một tên thủ lĩnh khác nhìn chăm chú vào mặt của hắn, chân mày nhíu chặt như đang cố nhớ lại điều gì đó. Đột nhiên sắc mặt của gã trắng bệch, ký ức về quãng thời gian kinh hoàng đẫm máu mấy năm trước ùa về. Gã quay người chạy thục mạng về phía ngựa của mình, vừa chạy vừa đá những tên thuộc hạ đang ngây người. Lũ bộ kia còn không mau biến đi, mau chạy đi! Đám mã tặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng nghĩ người kia dù bắn tên giỏi nhưng chỉ có một mình, làm sao giết hết 300 người được? Đại ca vốn dĩ hung hãn nhất, sao hôm nay lại nhát gan hơn cả đàn bà vậy? Một tên thủ lĩnh khác cũng đã nhận ra. Gã nhìn thanh niên bên cạnh chiếc xe ngựa đen, rùng giọng mà quát. Chạy mau, người đóng cửa đã trở lại! Hồ Sơ Bích rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, sắc mặt của đám mã tặc trở nên cực kỳ quái dị. Thế giới như là ngừng động trong giây lát, sau đó kèm theo một tiếng thét chói tai, cả lũ bừng tỉnh tranh nhau tháo chạy. Người đóng cửa là tên đóng cửa ở Dị Thành! Trong lịch sử không văn tự của Hồ Sơ Bích, nhân vật nổi danh nhất không phải là vị đại thủ lĩnh mã tặc từng chôn vạn lượng vàng dưới đáy hồ, mà là một thiếu niên binh nhì ở Vị Thành. Biên quân Đại Đường gọi hoạt động tiểu phạt mã tặc hoặc là giả dạng mã tặc đi cướp bóc là đúng củi. Những binh sĩ tinh nhuệ thực hiện nhiệm vụ này được gọi là đúng củi nhân hay là người đúng củi. Nhưng từ khi thiếu niên đó gia nhập, cái tên người đúng củi chỉ dùng để ám chỉ duy nhất một mình hắn. Hắn không phải kẻ cướp được nhiều bạc nhất hay giết nhiều mã tặc nhất, nhưng mà chắc chắn là kẻ khiến cho lũ mã tặc Hồ Sơ Bích khiếp sợ nhất. Quãng thời gian đó là cơn ác mộng mà chúng không bao giờ muốn nhớ lại. Mãi đến khi hắn rời Vị Thành đến Trường An, chúng mới tìm lại được dũng khí để tiếp tục hành nghề. Khi tin tức từ Trường An truyền tới Hoàng Nguyên rằng hắn đã trở thành học sinh tầng thứ hai của thư viện và là thân tín của hoàng đế. Sự sợ hãi của chúng đã chuyển thành một sự sùng bái kỳ quái. Chúng cho rằng hắn đã ở một thế giới khác rồi, không đời nào quay lại đối phó với lũ mã tặc hèn mọn như chúng nữa. Nhưng tối nay, người đốn củi đã thực sự trở lại. Tiếng la hét của lũ phụ nữ hòa cùng tiếng gào thét hoảng loạn của đám mã tặc, cảnh tượng bên lửa trại hỗn loạn cực điểm. Chỉ trong thời gian ngắn, mấy trăm mã tặc đã mang theo phụ nữ của chúng biến mất như một cơn gió, trả lại sự yên tĩnh cho bờ hồ. Không một tên nào dám tấn công hay thậm chí là nhìn thẳng vào Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đeo cung lên vai, dắt ngựa đưa xe đến một cái đống lửa trại lớn, rồi đỡ Tang Tang xuống, để cho nàng ngồi trên tấm thảm lông mà lũ mã tặc bỏ lại. Thịt cừu trên lửa vẫn đang chảy mỡ thơm phức. Hắn chẳng chút khách sáo gì, cầm dao cắt ba đĩa thịt ngon nhất, lại sang đống lửa bên cạnh xách hai cái túi rượu mạnh chưa mở đưa cho Tang Tang. Tang Tang ăn thì từng miếng nhỏ, nhưng mà uống rượu lại là từng ngụm lớn. Ninh Khuyết thì ngược lại, ăn như hổ đói, nhưng chỉ nhấp rượu từng chút một. Chẳng mấy chốc họ đã xử lý xong đống thịt và rượu. Ninh Khuyết quay nhìn Hồ Sư Bích sau nhiều năm xa cách. Tang Tang khẽ hỏi, không sợ lũ mã tặc tiết lộ hành tung sao? Phía nam Hồ Sơ Bích là phạm vi thế lực của đại đường, cả Kim Trướng lẫn Phật, Đạo Lưỡng Tông đều không dám tùy tiện nhập cảnh. Nếu muốn giết chúng ta, có lẽ chỉ có người đường mới dám ra tay mà thôi. Hắn đột nhiên chú ý thấy ven hồ có một đống gỗ tiêu được xếp bao quanh bởi vòng đá. Phía trên đặt một cái chân cừu nguyên vẹn, trông như là một đàn tế giản dị. Trong ký ức của hắn, cả Man Nhân Vương Đình lẫn mã tặc đều không có nghi thức tế bái kiểu này. Từ xa, một tên mã tặc say bí tỉ bị đồng bọn bỏ lại, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ninh Khuyết đi tới túm lấy gã ném thẳng xuống hồ nước lạnh buốt. Bị cái lạnh kích thích, tên mã tặc lập tức tỉnh táo lại. Ninh Khuyết không tốn bao công sức đã hỏi được những điều cần biết. Tình hình vị thành hiện nay, biến động ở Kim Trướng Vương Đình và cả thông tin về đàn tế kia. Đó là một tôn giáo mới trỗi dậy trên hoang nguyên, vị thần mà họ thờ phụng tên là Trường Sinh Thiên. Ninh Khuyết chưa từng nghe về cái vị thần này, cũng không quan tâm lắm. Hắn rút phát đao, dứt khoát chặt đầu tên mã tặc. Động tác của hắn trôi chảy như đã làm qua hàng vạn lần. Sau khi đầu rơi xuống đất, hắn mới chợt nhận ra mình không còn là binh sĩ biên cương, cũng chẳng còn là người đốn củi của Hồ Sư Bích nữa. Kỳ thực không cần thiết phải giết người này, nhưng giết thì cũng đã giết rồi, hắn chẳng thấy chút cắn rứt nào. Tất cả mã tặc đều là tay nhúng máu người vô tội, kẻ nào cũng đáng chết cả. Hắn tha cho 300 tên kia chỉ vì hắn đang quá mệt mỏi, không muốn tốn sức mà thôi. Tên này đã dám say khước ở đây thì coi như mạng của gã đã tận, xem như đây là tế lễ của người đốn củi dành cho Hồ Sơ Bích vậy. Hết tập 126 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.